Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 441, bị Tô Thần an bài nhện. Nam Thần 666. Cái này đợt dã quái trộm không có ai. Mạnh mẽ một thớt, Great Sword đứng dậy a. Thanh này ổn, nhện sợ là muốn chọc giận nổ. Ta chính là đi bót nổi bọt. Làm sao nửa bên dã khu đều không có. Cái này ý thức thật khủng bố. Ngoặc kép, trong nước từng cái trực tiếp phòng bên trong. Vô số liên minh huyền thoại các người chơi đều là hưng phấn không thôi. Mưa đạn xoát bay lên. Nhện không có dã quái xoát. Chỉ có thể suy nghĩ đi làm gây sự hỗ trợ tuyến bên trên lấy được một chút ưu thế. Bằng không thì chờ trò chơi kết thúc liền nên hắn cõng nồi. Đường trên Irelia đè ép tuyến, tháp hạ cường sát một cái thần khẳng định là không thực tế. Boss vừa đi qua, không có khả năng quấn một vòng lớn lại đi một đợt. Vậy cũng chỉ có một lựa chọn, trung lộ phối hợp đại ma vương giết một đợt Leblanc. Hơn nữa Leblanc khẳng định là muốn đi cầm lam. Kết quả là, điều khiển nhện người chơi cho trung lộ phát cái tín hiệu. Lặng lẽ meo meo theo đường sông tiến lam bắp phía bên phải bụi cỏ kia. Đại ma vương ngầm hiểu, giả vờ thanh tuyến đồng thời lặng yên lên trên chuyển truyền. Đang giúp đánh lam Tô Thần, nhạy cảm phát giác được đại ma vương kéo binh tuyến động tác. Khóe môi câu lên một vòng đường cong, lam xa, nhện khả năng tại cái kia trong cỏ ngồi xổm ngươi, diễn một đợt, giết hắn. Tô Thần đối đi tới chuẩn bị cầm lam bắp Lam Sa nói. Được, Lam Sa đôi mắt sáng lên, đè nén kích động đáp một tiếng, ngưng thần nín hơi. Quả nhiên, tại hắn khống chế lợp lăng đi vào nhất định phạm vi lúc, liền thấy một cái mạng nhện vứt ra. Lam Sa đã sớm chuẩn bị, một cái di hình hoán ảnh tránh thoát mạng nhện đồng thời. E kỹ năng thuận tay vẩy đi ra liên tải trong bụi cỏ nhện trên thân. SKT đi rừng tuyển thủ quá sợ hãi. Lập tức biến ảo hình thái E kỹ năng phi thiên. Nhưng mà Tô Thần làm sao lại cho hắn cơ hội. Trực tiếp đại chiêu thu lại lam bắp đồng thời mượn sức giật xuyên qua tường. Một cái bom khói nhét vào nhện cái bóng phía dưới. Nhện sau khi rơi xuống đất tầm mắt mất đi. Thất kinh hạ tốc biến trực tiếp buồn cười đến Leblanc trước mặt. Leblanc một cái QW kỹ năng vẩy đi ra. Grip một cái tốc độ ánh sáng quy nhanh chóng đánh vào trên vách tường. Nối liền một cái bình A. Bạo tạc tổn thương trực tiếp thu lại mới chỉ có 4 cấp nhện. Cầm xuống một máu. Kịp thời tới hỗ trợ đại ma vương. Cứ việc điên cuồng chuyển vận đem Leblanc đánh tới nửa máu. Nhưng giai đoạn trước Cassiopeia vốn là thiếu lam, một bộ này kỹ năng trực tiếp đem lam đánh hụt, đối mặt cơ hồ còn là đầy trạng thái grip cùng nửa máu Leblanc. Nơi nào còn dám có ý tưởng, lập tức rút về tháp lần sau thành, nay, 666, trên dưới hai đường đồng đội nhau nhau phát tới điện mừng. Tô Thần cười nhạt một tiếng, nói với Lam Sa, không có cách. Lam bắp ta lấy trước, hiện tại đối diện vừa mới đổi mới, đi giúp ngươi cầm, sau đó đánh cái tiểu long. Đúng vậy, Lam Sa mừng khấp khởi cười, cái này tiết tấu quả thực muốn quá thoải mái, không có khả năng a. Cái kia bụi cỏ không có khả năng có mát, bọn hắn làm sao biết ta tại trong cỏ, nhện người chơi lớn tiếng kêu la, chỉ cảm thấy tâm thái đều nhanh bạo tạc. Hẳn là Grape đoán, ý của hắn biết quá mạnh. Đại ma vương sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Cái này bắt đầu có thể nói thế yếu cực lớn. Mọi người đều biết Grape đi rừng chỉ cần phát dục thật tốt. Hậu kỳ là rất khủng bố một cái chuyển vận vị. Mà bọn hắn bên này nhện có thể nói đã nổ. Tiếp tục như vậy sẽ chỉ bị Grape quả cầu tuyết. Tuyến bên trên cũng sẽ đi theo sập bàn. Cái này sao có thể... Nhện người chơi vẻ mặt chán nản. Ngươi quá gấp. Lúc đầu biết Grape đang đánh lam. Hắn cao hơn ngươi 2 cấp. ta cũng không có cấp 6. 2 đánh 2 không có khả năng đánh thắng được. Đại ma vương trầm giọng nói. Ta coi là chỉ cần e chúng. Chúng ta liền có thể trực tiếp một bộ dây lớp lăng bàn hồi liệt thế. Ai biết hắn đại chiêu qua tường. Được, ngươi cẩn thận một chút phát dục đi. Nghe ta chỉ huy, đại ma vương không nhịn được đánh gãy còn muốn rảo biện đi rừng. Cái sau cũng tự biết đúng là lỗi của mình. Ân một tiếng không tại lên tiếng. Hiện trường và trước màn hình tất cả khán giả cũng đều bị tô thần chiêu này cho chấn kinh. Trong nước các người chơi càng là vui mừng hớn hở. Kích động không thôi. 666. 6 lật. Cái này thao tác cùng ý thức. Ta cho nhìn quỳ. Làm sao phản ứng này cũng quá nhanh. Biết nhện ở bên trong. Rất rõ ràng tốt a. Grip đều sớm dán tường chuẩn bị. Thấu thị treo thực nện. Không có mắt a. Cái này mẹ nó làm sao biết nhện ở bên trong. Gia Châu, thanh này ổn, đại ma vương Lam cũng không. Khóc choáng tại nhà vệ sinh, ngoặc kép, sau đó, liền hoàn toàn là tô thần tại trưởng khống thế cục. Tận khả năng nghiền ép nhện hoạt động không gian, đem tuyết cầu càng lăn càng lớn. Tiểu Long hạp cốc tiên phong những này từ không cần nhiều lời. Đều là vững vàng cầm xuống. Đầu tiên là trên dưới 2 đường bên ngoài tháp. Sau đó là 5 người tập hợp, mượn nhờ hạp cốc tiên phong đẩy xuống đại ma vương trấn thủ trung lộ bên ngoài tháp. Si chiến đội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tranh tài đến 25 phút thời điểm, si chiến đội đã dẫn trước 6.000 kinh tế. Khoa trương nhất liền là Grape cùng nhện kinh tế chênh lệch, đạt tới buồn cười hơn 2.000. Tương đương với nói tô thần trực tiếp liền so đối diện nhện nhiều cái đại kiếm. Hơn nữa, tô thần Grip càng là toàn trường kinh tế tối cao. Tại Hỏa Long cùng phụ trợ Lulu ra trì xuống. Chuyển vận cao không hợp thói thường. Ngay sau đó, SKT chiến đội rơi vào đường cùng đập nồi dìm thuyền. Song phương ngay tại Đại Long chỗ triển khai một đợt đoàn chiến. Tô thần tại Lulu bảo vệ dưới. Một người đánh ra đoàn đội 50 khủng bố tổn thương. Cứ việc phe mình S cùng top thần bỏ mình, nhưng đối diện càng là bỏ mình 4 người. Chỉ còn đại ma vương Cassiopeia lắc lắc đuôi rắn tia máu chạy trốn. 3 người phối hợp cầm xuống Đại Long. Kinh tế dẫn trước đạt tới hơn 8.000. Tranh tài tiến hành đến 30 phút thời điểm kết thúc. Si chiến đội lấy thế như trẻ tre tư thái. Cường thế thắng được cái này ván đầu tiên tranh tài. A, đẩy xuống đối diện thủy tinh nháy mắt. Lý Sấm bọn người kích động đứng dậy nắm tay reo hò. Lẫn nhau ôm chúc mừng. Chiến đội lần thứ nhất đánh thế giới tổng quyết tái. Liền ác liệt như vậy thắng được SKT. Loại khí thế này bên trên cổ vũ rất lớn. Làm bọn hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía công thần lớn nhất tô thần. Muốn đến cái ôm thời điểm, lại phát hiện người đã không có. Tập trung nhìn vào, chỉ nhìn nhân gia đã nện bước ung dung bộ pháp, hướng đối diện SKT mấy người đi tới. Chậc chậc, không hổ là thần ca, thấy qua việc đời người, thủ lĩnh phong phạm a. Lý Sấm chậc chậc tán dương. Đi, Đồng Thiên Hữu một bạt tay đập vào hắn trên lưng, mấy người vội vàng theo sau. Tô thần sung phong, song phương lễ phép lần lượt nắm tay. Ngươi rất mạnh, đánh rất tốt. Đại ma vương nắm tay thời điểm. Sắc mặt trịnh trọng nhìn xem tô thần. Mở miệng tán dương, tạ ơn. Đại ma vương, cửu ngưỡng đại danh. Tô thần cười gật đầu. Sau đó cùng vị kế tiếp nắm tay. Không phải người khác, chính là cái kia đi rừng nhện người chơi. Tiếp theo đem chờ lấy. Trên mặt còn tràn đầy mụn thanh xuân đậu thanh niên. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tô thần thả ra lời hung ác. Không chỉ là bị đè lên đánh biệt khuất. Còn có tô thần cái này anh Tuấn hình dạng cũng làm cho hắn lại đố kỵ vừa hận. Thiếu niên, đừng như thế khổ đại cừu thâm. Ván kế tiếp còn có thể hay không ra sân cũng không biết đâu. Tô thần tinh thông nhiều loại ngôn ngữ.